Lỗi sai lớn nhất của hắn, không phải ở chính bản thân hắn, mà vì hắn là con trai của Bách Lý Ngạo Thiên. Từ 16 năm trước, đối với người được gọi là phụ hoàng kia, từ lúc lão hạ độc ngủ hai mắt hắn, hắn đã không còn đến một nửa phần tình phụ tử nào đáng nói nữa. Nhưng hiện giờ, lão lại trở thành một bức tường thành chắn giữa hai người họ. Ta chỉ muốn nói với chàng rằng, dù chàng có thấu hiểu và thông cảm cho ta hay không, thì ta cũng vẫn sẽ lấy mạng của Bách Lý Ngạo Thiên. Mối thù này, dù thế nào nàng cũng phải báo. Nghe nàng nói vậy, hắn thoáng kinh ngạc một chút, chỉ với Bách Lý Ngạo Thiên thôi. Nàng, không hận ta, giọng nói mơ hồ vang lên từ miệng hắn, mang theo chút hoang mang, chút hy vọng, còn có chút vui mừng. Nàng chỉ hận phụ hoàng hắn, không hận hắn sao? Nàng quay lại nhìn hắn. Hận chàng làm gì? Giọng điệu thoáng có vẻ khó hiểu, nàng mỉm cười nhưng nụ cười kia có chút gượng gạo. Quyết định lựa chọn là một chuyện, nhưng một chút áy náy đối với phụ vương ở trong lòng cũng thực sự tồn tại. Hắn nhận ra ngay nụ cười gượng gạo của nàng, khẽ thở dài, đứng dậy đi tới bên cạnh nàng, sau đó rút nhuyễn kiếm bên hông ra, đưa cho nàng, nói. Vậy, chúng ta thế này đi, nàng đâm vào ngực ta một kiếm, nếu ta còn sống, thì nàng hãy tha thứ cho ta hoàn toàn. Còn nếu ta chết, cũng coi như nàng báo thù được cho phụ vương nàng, được không? Hắn nhìn thẳng vào mắt nàng, ánh mắt rất nghiêm túc, không hề có chút giả dối nào. Nam Cung Cẩm thoáng xúc động, đám mây đen vốn vây kín trong lòng cũng từ từ tan biến. Hắn đã có thể làm được đến mức này, nàng còn nói gì được nữa. Vốn cũng không phải là hắn gây ra, chỉ do tạo hóa trêu chọc lòng người, khiến họ sinh ra ở hai phe đối địch. Chuyện đó không phải lỗi của hắn. Nếu nàng còn giam mình trong củi không thoát ra được, thì cũng không xứng đáng với tình cảm sâu sắc của hắn. Nàng ném nhuyễn kiếm sang một bên, nhìn hắn cười. Ta đã gọi chàng tới đây được, chẳng phải cũng coi như tỏ rõ thái độ của mình rồi sao? Câu nói nàng vừa dứt, sắc mặt lãnh đạm của hắn thoáng rung động, có chút cảm xúc gì đó rất khó nói ra thành lời, đôi môi mỏng khẽ mấp máy. Cảm ơn nàng, giọng điệu rất nhẹ nhàng, nhưng nghĩa tình rất sâu nặng. Trong lòng của hắn không phải là vui mừng mà là cảm kích. Ba chữ này, Nam Cung Cẩm đồng ý nhận, cười nói. Được rồi, ta chỉ muốn cho chàng biết thái độ của mình mà thôi. Ta có thể không tính toán với chàng, nhưng Bách Lý Ngạo Thiên. Ta hiểu, trước đây hắn giữ lại mạng của Bách Lý Ngạo Thiên vốn cũng chỉ vì khiến lão ta sống khổ sở vì mất đi thứ mà lão quý trọng nhất thôi. Con trai của Quân Lâm Nguyên, hắn cẩn thận hỏi, nếu không có chuyện thù giết cha. Thì chắc chắn hắn sẽ hỏi với vẻ hơi giận dữ một chút, nhưng hiện giờ, hắn lại cảm thấy mình thật hổ thẹn với nàng, nên giọng nói cũng dịu hơn rất nhiều. Quân Lâm Uyên có ơn với ta, dù phải buông tha cho mạng sống của mình, ta cũng phải bảo vệ con trai của huynh ấy. Nam Cung Cẩm thở dài, nhắc đến Quân Lâm Uyên, nàng lại cảm thấy tâm trạng trùng xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ cần nghĩ đến hắn. Nàng sẽ nhớ tới ngày đó hắn dựa đầu vào vai mình nhìn con thỏ còn chưa kịp chín kia, hỏi. Vẫn chưa chín à, sự tiếc nuối đó, e rằng cả cuộc đời này nàng cũng không thể cảm thấy trọn vẹn được. Nàng lấy bức thư ngày ấy Quân Lâm Uyên để lại cho mình ra, đưa cho Bách Lý Kinh Hồng bảo hắn tự đọc, rồi chậm rãi bước đến bên cửa sổ, không nói gì nữa. Hắn nhanh chóng đọc hết nội dung trên lá thư, vừa nhìn câu đầu tiên, trái tim hắn hơi thắt lại. Nam Cung Cẩm cũng lên tiếng ngay lúc đó, bích ngọc hồi hồn đan, nếu không có bích huyết hoa thì không thể chế thành được. Mà bông hoa đó, vốn có thể cứu mạng huynh ấy, chỉ do ta không biết. Nếu biết thì chuyện này đã không xảy ra, ngày ấy, ta chỉ thuận miệng nói một câu, có thể tặng ta quốc khố được không, huynh ấy lập tức đồng ý, ta cứ tưởng rằng chỉ là một câu nói đùa, không ngờ rằng huynh ấy lại chuyển hết quốc khố ra ngoài, cũng dựng hiện trường giả là quốc khố bị trộm. Việc này còn khiến cho hai phiên vương tạo phản, huynh ấy không ngủ mấy ngày mấy đêm, đến khi trấn áp được quân phản loạn, thì bệnh tình càng nặng hơn, mới không sống được qua mùa đông đó. Ngữ điệu của nàng rất nhẹ, nhẹ như mây trời, nhưng lại cũng vô cùng nặng nề. Chỉ vì một câu nói của ta, huynh ấy liền truyền thụ hết tất cả y thuật của mình cho ta, thậm chí cả thần binh bất tử, huynh ấy cũng đưa cho ta làm bùa bảo mệnh, chàng nghĩ xem, ơn tình đó, ta sao có thể không trả. Ơn tình như thế. Dù có trả cả cái mạng của Nam Cung Cẩm này, cũng không thể trả nổi. Bàn tay dưới lớp tay áo đã siết chặt lại, hai vành mắt ửng hồng, chỉ trong chốc lát đã nhòa nước mắt. Hắn nhất thời trầm mặc, thực sự không ngờ Quân Lâm Uyên có thể làm đến mức đó vì nàng. Như vậy, so với tình yêu của Quân Lâm Uyên, có phải tình yêu của hắn quá ích kỷ không? đặt tờ giấy xuống bàn, hắn hiểu rằng, lần đó khiến cho nàng rơi xuống vực, hắn không chỉ mất nàng một năm, còn để cho một người đàn ông khác lưu lại dấu ấn không thể xóa nhòa trong lòng nàng. Viên thuốc đó, vẫn còn, mấy chữ vang lên từ miệng hắn. Thời khắc này, hắn chợt cảm thấy thật may mắn vì ngày ấy khi nhận được viên bích ngọc hồi hồn đan kia, hắn đã không ăn. Lúc ấy, hắn chỉ nghĩ là sợ nợ ân tình của ai đó lại không trả được, đồng thời cũng nghĩ rằng, đã không tìm được Cẩm Nhi, thì chữa mắt cũng có ích gì đâu. Thế nên hắn mới giữ lại, giờ biết được lai lịch của viên thuốc kia, thì hắn càng không thể ăn, nếu ăn rồi, cả hắn và Cẩm Nhi đều nợ Quân Lâm Uyên. Lễ vật như thế, đương nhiên hắn không thể nhận được. Chàng chưa ăn, Nam Cung Cẩm hơi ngạc nhiên, có được giải dược, mà hắn lại không dùng. Chàng muốn để sự hy sinh của huynh ấy đổ sông đổ biển sao? Bách Lý Kinh Hồng cũng có sự kiêu ngạo của chính mình. Giọng nói thanh lạnh cao ngạo vang lên, lại lộ rõ sự kiên định của hắn. Nếu hắn ăn thứ mà dùng tính mạng của Quân Lâm Uyên để đổi lấy, thì cả đời này hắn sẽ mang nợ Quân Lâm Uyên. Nếu hắn ăn, dù Cẩm Nhi có coi trọng Quân Lâm Uyên hơn thế nữa, thì hắn cũng không còn tư cách để can thiệp. Tuy nhiên vậy, nàng cũng biết tên trong nóng ngoài lạnh này đang rối rắm điều gì, nhưng sự rối rắm đó không khiến nàng thấy ghét, chỉ cảm thấy rất đáng yêu. Hắn chậm rãi đi đến trước mặt nàng, nhìn sâu vào mắt nàng, nói. Vậy, có phải từ nay về sau, ta không thể nào vượt qua được địa vị của hắn trong lòng nàng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Cung Cẩm ngẩn người, không hiểu lắm vì sao hắn lại hỏi như vậy. Im lặng một lát mới nói, huynh ấy là tri kỷ, chàng là người ta yêu, địa vị không giống nhau, nên vị trí trong lòng nàng cũng hoàn toàn không giống nhau. Đôi mắt đẹp như ánh sao của hắn chợt sáng lên, đưa tay ra ôm chặt nàng vào lòng, cứ như chỉ có làm thế hắn mới tìm được một chút cảm giác yên tâm vậy. Hiếm khi thấy cái tên lạnh lùng này nhiệt tình như thế, Nam Cung Cẩm thở dài một tiếng cũng vòng tay ôm lấy hắn, sờ sờ eo hắn, nàng thoáng sững lại, rồi cảm thán. Chàng gầy đi, ba chữ này vang lên cũng không nghe thấy hắn đáp lời, ánh mắt hắn tràn ngập nụ cười, không ngờ nàng cũng nhận ra hắn gầy đi, chứng tỏ nàng vẫn luôn nhớ tất cả về hắn. Ta nhớ nàng, chỉ vỏn vẹn ba chữ thanh thoát cất lên, không phải là những câu thề non hẹn biển, cũng không phải những lời hứa hẹn hoa hoa mỹ mỹ, cũng không có những lời tâm tình triền miên tình tứ. Chỉ là ba chữ thật đơn giản, ta nhớ nàng, nhưng đơn giản nhất cũng là tình cảm chân thật nhất. Ta cũng vậy, nàng chợt nhận ra rằng, những ngày tháng ra sức phấn đấu ở Tây Võ, cứ một thân một mình tranh giành chiếm đoạt như vĩnh viễn không biết mệt mỏi, không biết nản lòng. Nhưng đến tận khoảnh khắc này, nàng mới biết, hóa ra không phải mình không mệt, không nản, mà vì không có hắn đứng bên cạnh nàng để nàng dựa vào lúc mệt mỏi, nên nàng chỉ có thể kiên cường mà xông pha ra tiền phương anh dũng chiến đấu, dẫm nát tất cả những cảm xúc yếu mềm xuống dưới lòng bàn chân. Có chàng, thật tốt. Bốn chữ của nàng khiến trái tim hắn run lên, siết chặt nàng hơn một chút, đôi môi mỏng hơi hé mở. Sau này đừng rời xa ta nữa, được không? Dù là vì lý do gì, hắn cũng không muốn nàng rời xa mình nữa. Được, nàng kiên định đáp, đến giờ phút này, khi cảm giác ấm áp vây quanh mình, nàng mới hiểu rằng có hắn ở bên cạnh là chuyện hạnh phúc đến nhường nào, nếu đã vậy, thì sao còn phải xa nhau chứ? Nắm chặt tay nhau, trọn đời không buông, tám chữ mờ ảo như vầng trăng treo trên bầu trời không thể chạm tới, lại khiến nụ cười trên mặt nàng càng sâu hơn. Nắm chặt tay nhau, trọn đời không buông, hắn cúi đầu nhìn dáng vẻ e ấp của nàng, khẽ gọi. Cẩm Nhi, nàng ngẩng đầu, ánh mắt hơi nghi hoặc, sau đó, một nụ hôn khe khẽ ấn xuống môi nàng. Chúng ta cũng có con được không? Dứt lời, hắn càng ra sức hơn, hai đôi môi gắn chặt, hai đầu lưỡi quấn quýt lấy nhau, thỉnh thoảng còn kéo ra một sợi chỉ bạc. Ngoé, Nam Cung Cẩm chợt thấy da đầu tê dần. Chuyện đó, chúng ta vẫn còn trẻ mà, chuyện con cái không cần vội vàng đâu. Trời ạ, chuyện gì thế này, đang yên đang lành sao lại biến thành thế này? Chẳng lẽ đây là, no cơm ấm cật, lại nghĩ chuyện dâm dục, trong truyền thuyết sao? Tay hắn không biết đã kéo vạt áo nàng từ lúc nào. Nhưng ta muốn, còn lý do nào vô địch hơn được nữa không? Nam Cung Cẩm thực sự rất muốn đáp lại hắn một câu. Nếu chàng muốn thì tự đi mà thẩm du, nhưng nàng cũng biết tay này chắc chắn không nghe lọt tai. Còn đang hoảng hốt, nàng đã bị hắn đặt lên giường, nụ hôn như mưa như bão di chuyển khắp người nàng, cũng không lâu sau. Xiêm y của hai người đã được tháo sạch. Hai làn da chạm vào nhau, cảm giác lạnh như băng từ người hắn khiến nàng hơi run lên. Lạnh không? Hắn nhìn vào mắt nàng, hai cánh tay mạnh mẽ, xinh đẹp đặt hai bên cạnh người nàng, dịu dàng hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam Cung Cẩm thật thà gật đầu, đúng là rất lạnh, vốn đang giữa mùa đông, trên người tên này còn lạnh như tảng băng vậy, làm sao nàng không lạnh cho được. Tay hắn đột nhiên thăm dò vào trong cơ thể nàng, đôi môi mỏng cong lên mỉm cười, nét mặt vốn lạnh lùng thanh cao của hắn chợt lộ ra vẻ quyến rũ, mê hoặc. Sẽ mau hết lạnh thôi, sau đó là những tiếng ván giường cọt kẹt vang lên. Nam Cung Cẩm đỏ mặt tức tối chửi, mẹ kiếp, tên cầm thú này. Không bao lâu sau, nàng cũng đổ mồ hôi nhễ nhại, quả nhiên không lạnh nữa. Ngửa đầu nhìn khuôn mặt tuấn tú tuyệt thế của hắn, nàng chợt có cảm giác vô cùng bình yên. Nàng khẽ cắn môi dưới, kìm nén cảm xúc kích thích như sóng triều ập tới, nói đứt quãng. Nếu chàng mà không thích làm mấy chuyện này, thì chắc chắn quan hệ của chúng ta sẽ tốt hơn nhiều. Nghe nàng nói vậy, hắn hơi ngừng lại, nhìn nàng như đang cân nhắc xem có nên kiềm chế một chút để khiến quan hệ của họ tốt hơn không. Nhưng hắn lại chợt nhớ Mộ Dung Thiên Thu nói ngày mai sau khi lâm triều sẽ tìm nàng tâm sự. Sau khi lâm triều còn tâm sự, vậy thì đừng lâm triều nữa. Nghĩ vậy, động tác của hắn càng mãnh liệt hơn. Đám hạ nhân qua lại nghe thấy thừa tướng đại nhân của họ thi thoảng lại phát ra những tiếng kêu la rên rỉ như chậm một chút, nhẹ một chút, trong lòng đều tràn ngập sự kính nể dành cho người đàn ông áo trắng kia. Có thể đè thừa tướng đại nhân xuống dưới thân cũng là một năng lực. Họ vốn cho rằng nam sủng chắc chắn phải nằm dưới cơ. Tây Võ, trong điện Kim Loan được trang trí bằng huyền thiết đen tuyền, buổi lâm triều đang diễn ra. Ngày đầu tiên, Hoàng thượng, thừa tướng đại nhân bị ốm nặng, hôm nay không tới. Mộ Dung Thiên Thu nghe xong khẽ nhíu mày, môi nở nụ cười âm u, không bận tâm. Ngày thứ hai, Hoàng thượng, thừa tướng đại nhân bị ốm nặng, hôm nay không tới. Đôi người xanh biếc lóe lên những tia sáng lạnh. Nhìn về phía vị trí mà thường ngày Yến Kinh Hồng hay đứng, chợt cảm thấy thiếu thứ gì đó, trong lòng cũng vô cùng bực bội. Ngày thứ ba, ngày thứ năm, Hoàng thượng, thừa tướng đại nhân bị ốm nặng, hôm nay không tới. Vị hoàng đế nào đó cố kìm nén lửa giận trong lòng, đã 5 ngày rồi còn chưa tới. Y không muốn làm nữa sao? Hắn ta hít sâu một hơi, trong lòng thầm nghĩ tên tiểu tử kia cũng biết chừng mình nhẫn nhịn y một lần đi. Ngày thứ sáu, Hoàng thượng. Thừa tướng đại nhân, còn chưa dứt lời, Mộ Dung Thiên Thu đã nổi giận đập mạnh xuống bàn một cái. Yến Kinh Hồng, ngươi giỏi thật, trong nhà có nam sủng nên không thèm lên triều nữa à? Người đâu, đi tới phủ thừa tướng túm cổ Yến Kinh Hồng tới đây cho trẫm. Dù ốm sắp chết cũng phải lôi tới đây cho trẫm. Chúng đại thần sợ hãi im thiên thít, khó hiểu nhìn Hoàng thượng nổi giận. Không phải trước giờ thừa tướng đại nhân chỉ cần bị cảm nhẹ thôi Hoàng thượng cũng vô cùng lo lắng. Lôi cả đống thái y lao tới phủ thừa tướng hay sao? Tuy lần nào thừa tướng đại nhân cũng không muốn để thái y khám bệnh, nhưng lần nào hoàng thượng cũng phô trương thanh thế không biết mệt mỏi. Giờ thừa tướng đại nhân bệnh nặng như vậy, mấy ngày không lên triều, bệ hạ không quan tâm đã đành, còn nổi giận như thế là sao? Lãnh Tử Hàn, cũng chính là Mộ Dung Thiên Liệt, vì chuyện trong giang hồ đi ra ngoài một chuyến hôm nay mới về, không biết Bách Lý Kinh Hồng đã tới, thấy Mộ Dung Thiên Thu nổi giận. Đôi mắt đen như mực hơi nhíu lại hiện lên tia sáng lạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngự Lâm Quân vội vội vàng vàng chạy đi, run rẩy đáp. Vâng, chúng nô tài lập tức đi ngay. Nói xong, cả đám Ngự Lâm Quân lại lao như bay về phía phủ thừa tướng bắt người. Trong triều đình, mọi người im phăng phắc, không ai dám nói câu gì. Cuối cùng lại bộ thượng thư Mị Văn Dạ nghĩ hoàng thượng giận dữ như vậy liệu mình có nên đứng ra xoa dịu một chút để hoàng thượng đỡ lôi Yến Kinh Hồng ra chém hay không, liền bước ra nói. Hoàng thượng, nếu Ngự Lâm Quân đã đi mời rồi, xin ngài bớt giận, chúng ta tiếp. Mộ Dung Thiên Thu lại không kìm được ngắt lời hắn ta. Được rồi, chuyện quốc sự cứ chờ thừa tướng tới rồi bàn lại sau. Trẫm cũng muốn nhìn xem bệnh tình của Yến Kinh Hồng kiên nặng đến mức nào. Nghe câu này. Cả triều đều im thin thít, mọi người ngậm miệng lại chờ Yến Kinh Hồng đang bệnh nặng được mang tới. Cách chương